Chương 711, Y Lìa Thánh. Hai người bọn họ là lặng lẽ hàn huyên thật nhiều, hết thể kỳ thật chính là mình nữ nhi an nguy vấn đề. Bọn họ hàn huyên cái gì rất nhiều đồ vật là liên quan tới Trần Mạch cảnh giới vấn đề nữ nhi của các nàng nói Trần Mạch là nội kình, mà bọn họ kỳ thật tại lúc đó tuyệt đối nhìn ra được nữ nhi của mình không có nói đùa, bọn họ đối nữ nhi của mình hiểu rất rõ a, rất đơn thuần, tính tình cũng thẳng thắn, có lúc nói chuyện là bất quá đại não, có chút tự kỷ, chính là bởi vì loại này nói chuyện bất quá đại não, cho nên nàng lại đột nhiên nói ra cái gì lời nói thật. Đúng là dạng này, nhưng là Triệu Ảnh Mộng tuy nhiên như thế, thế nhưng là nàng rõ ràng biết Trần Mạch vấn đề thân phận là cái tuyệt đối lớn vấn đề, nàng sẽ đặc biệt cảnh cáo chính mình, liền xem như uống say cũng tuyệt đối không thể nói ra được, nhưng là đâu cha mẹ của bọn hắn đã cảm thấy, Triệu Ảnh Mộng câu kia Trần Mạch là nội kình cao thủ là thật lời nói Trần Mạch không có thừa nhận đây là chuyện rất bình thường. Mà lại bọn họ rất tin tưởng ánh mắt của mình, Trần Mạch cao y chu nở dê loa y kia khí chất, nội liễm cảm giác thật không giống như là một cái ngoại kình cao thủ có thế có, nhìn xem Âu Trấn Kiệt liền biết, xem ra xác thực bất phàm, nhưng là cùng Trần Mạch đứng chung một chỗ, hắn thật kém rất nhiều thân nữ nhi một bên một cái rất có thể là nội kình cao thủ người trẻ tuổi, vô cùng không đơn giản mà lại phải biết, nội kình cao thủ, người thần kinh xuất hiện dị biến đưa đến mù bọn họ là không tin. Bọn họ thậm chí lo lắng Trần Mạch có phải hay không trêu chọc cái gì rất mạnh tồn tại dẫn đến như thế, cái kia nữ nhi của mình cùng với hắn một chỗ mà nói khả năng cũng là nguy hiểm địa. Trần Mạch à, ngươi cái này võ là học của ai? Triệu Lăng Phong đi tới sau đó rất tùy ý mà hỏi. Thu dưỡng ta một vị sư phụ. Thu dưỡng ngươi là cô nhi? Trần Mạch gật gật đầu. Chắc không được gặp trên người ngươi cao ý chú nở dê loa y kia khí chất cũng không phải là người bình thường có thế có, nguyên lai còn có loại này tao ngộ. Kỳ thật Triệu Ảnh Mộng cũng là về sau cùng Lâm Khả Hân nói chuyện phiếm bên trong mới biết được Trần Mạch là cô, thật là siêu cấp không nghĩ tới. Nhưng là bất kể như thế nào, Trần Mạch bây giờ đang ở Triệu Ảnh Mộng trong lòng thủy chung là đặc biệt lợi hại cùng đặc thù. Vậy ngươi bao lâu không có chạm qua võ rồi? Triệu Lăng Phong hỏi. Theo ánh mắt mù sau liền không có chạm qua. Vậy nhất định bước lui a? Trần Mạch cười cười, nói, ánh mắt đều không thấy được, tự nhiên là bước lui. Yên tâm, ta nghe Ảnh Mộng nói. Gia gia của nàng mời Y Lý Thánh cho ngươi xem một chút, ngươi hẳn phải biết Y Lý Thánh á? Trần Mạch nhẹ gật đầu. Hơi có nghe nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Kỳ thật Triệu Ảnh Mộng cho tới bây giờ không cùng Trần Mạch nói qua Y Lý Thánh hai chữ này, vẫn luôn là thần Y Lý Gia Gia, nhưng khi Triệu Ảnh Mộng nói hắn cùng kiếm thần bọn họ nổi danh thời điểm, Trần Mạch đại khái thì biết là người nào. Y Lý Thánh tại Thiên Lam Tinh Hoa Quốc có ba vị vô cùng lợi hại tông sư, bọn họ có lẽ đã đạt đến võ đạo tông sư phía trên trình độ, được xưng tam thần. Phân biệt là kiếm thần, ám thần cùng thương thần, ngoại trừ cái này tam thần bên ngoài, còn có một vị được xưng Y Lý Thánh tiền bối, hắn một tay y lý thuật cường đại dị thường, nhưng đến mức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta thì không được biết rồi. Trần Mạch nói ra, đây đều là Trần Mạch sư phụ nói cho hắn biết, Trần Mạch cũng một mực ghi ở trong lòng. Ừm, vị kia đúng là Y Lý Thánh tiền bối, cho nên ngươi con mắt này, Y Lý Thánh tiền bối hẳn là có biện pháp chữa trị. Trần Mạch khẽ gật đầu, có thể hay không chữa trị kỳ thật cũng không sao cả. Có thể chữa trị tự nhiên tốt nhất, Trần Mạch cũng là ôm lấy dạng này chờ mong, nhưng là không thể, Trần Mạch cũng sẽ không thất vọng. Tốt, thời gian không còn sớm, đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai để Ảnh Mộng mang các ngươi đi gặp Y Lìa Thánh. Triệu Lăng Phong nói xong cùng Tần Vi Vi đi ra. Lão công, làm sao không hỏi quên đi thôi, có chuyện gì để cha đi xem đi. Triệu Lăng Phong no y cái này cũng được. Trần Mạch đại ca, ngươi thật nhận biết Âu Trấn Kiệt sao? Triệu Ảnh Mộng, Lâm Khả Hân. Trần Mạch còn có Tiểu Ngộng tại đi lên lầu, Triệu Ảnh Ngộng nhịn không được lại hỏi. Không biết. Trần Mạch lắc đầu. Hừ, ta liền biết hắn đang khoác lác phê. Triệu Ảnh Ngộng thở phì phò nói. Hoa, loại này người thật là khủng khiếp ha. Đúng rồi, ra ra ngươi là thân phận gì, vì sao lại nhận biết Y Lý Thánh? Trần Mạch tò mò hỏi. Tại Trần Mạch trong nhận thức biết, loại nhân vật này cũng không phải ngươi gia tộc quyền thế đại liền có thể nhận biết, bọn họ đều đã sẽ không vì thế tục phồn hoa chỗ che đậy cặp mắt, ngươi có tiền nữa ngươi cũng không có khả năng biết bọn hắn a. Mà lại càng không khả năng đem bọn hắn mời đi theo ôn chuyện, giúp đỡ rất kỳ quái. Ta cũng không biết ai, cũng là đoạn thời gian trước cùng Gia Gia gọi điện thoại nói Trần Mạch đại ca chuyện của ngươi, sau đó thì thử hỏi một chút Gia Gia có biết hay không rất lợi hại thầy thuốc, Gia Gia liền nói nhận biết một vị lợi hại thần y đi, sau đó ta thì xin nhờ Gia Gia đem hắn mời tới, đến mức Gia Gia vì cái gì quen biết hắn, ta cũng không biết. Triệu Ảnh Mộng lắc đầu. Được rồi, không quan trọng, đi về nghỉ ngơi đi. Trần Mạch nói ra. Tiểu Ngộng chớp chớp mắt to. Tiểu Ngộng, tối nay ngươi có muốn hay không cùng ta ngủ? A Lâm Khả Hân vuốt vuốt Tiểu Ngộng cái đầu nhỏ. Muốn theo ca ca ngủ? Tiểu Ngộng thanh tú động lòng người nói. Trần Mạch, không nên không nên, Tiểu Ngộng là nữ hài tử, nữ hải tử sao có thể cùng nam hải tử ngủ cùng một chỗ đây? Triệu Ảnh Mộng nói ra. Nô vì cái gì không được a? Tiểu Mộng ưa thích ca ca mùi trên người. Tiểu Mộng chớp chớp mắt to nói ra. Ách Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng liếc nhau một cái. Ưa thích Trần Mạch mùi trên người hương vị gì nha? Triệu Ảnh Mộng cũng cùng Trần Mạch ở chung được rất lâu, cũng không hút thuốc lá cũng không làm gì, không có cái gì đặc thù vị đạo. A Lâm Khả Hân biểu thị cũng là như thế, nàng mỗi ngày vịn Trần Mạch, mỗi ngày sẽ tiến Trần Mạch gian phòng, nào có cái gì đặc thù vị đạo A, nhưng là Trần Mạch có thể sẽ đoán được thứ gì. Khả năng không là trên người mình vị đạo, khả năng cũng không phải là vị đạo, mà chính là khí tức. Đến mức là cái gì khí tức, Trần Mạch cảm thấy có khả năng nhất là thai ách chi liên khí tức. Ngươi đi cùng với các nàng ngủ đi, sau này hãy nói. Trần Mạch cùng Tiểu Ngộng nói một câu sau đó đi vào gian phòng đóng cửa lại. Nô Tiểu Ngộng miệng nhỏ nhếch lên. Đêm nay tất cả mọi người là đều mang tâm tư, Triệu Ảnh Ngộng cùng Trần Mạch bọn họ đem lời nói ra, nàng nhưng thật ra là vô cùng vui vẻ, nhưng là nàng là nhất định sẽ không nói cho người khác. Mà lại Trần Mạch thừa nhận chính mình là Trần Mạch, nàng thật siêu cấp vui vẻ, chính mình một mực siêu cấp sùng bái Trần Mạch đại ca thật thì ở bên người, mà lại trong hiện thực hắn cũng là thật là lợi hại người, mà lại rất đẹp trai nha, cũng là ánh mắt xảy ra vấn đề, đây là cực kỳ đáng tiếc nhất nhưng là không quan hệ, nhìn thấy ý thánh nhất định có thể đem hắn trị hết. Cũng là có rất rất nhiều mà nói muốn nói với hắn, nhưng lại không có ý tứ nói. Lâm Khả Hân cũng là rất kích động, thật hy vọng Trần Mạch ca ca ánh mắt có thế tốt, nàng nghĩ rất ít, nàng suy nghĩ hết thể chính là cái này. Tiểu Ngộng cái gì cũng không hiểu, nàng liền biết tất cả mọi người rất chú ý Trần Mạch ánh mắt, nàng chỉ hy vọng ánh mắt có thế nhìn đến.